Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 194, mọi người đoàn tụ nghị thu đồ đệ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, một tòa cao cao đứng vững với kia bị đứt rời tay hài cốt bên trong nước sơn cửa lớn màu đen. Còn Như Lai từ cái này thế giới vạn cổ, ở đó sắt sắt trong gió rét đứng lặng bất động, thế nhưng ở đại môn trung ương vị trí hai miếng trơn nhãn như cảnh cánh cửa. Ở đó một đạo đậm đà hóa không mở ma khí mũi tên điên cuồng đánh vào bên dưới. Lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang chậm rãi mở ra. Kẻo kẹt chi, nó phảng phất như là hai miếng đã ở mấy ngàn năm cũng không có mở ra cổ xưa cơ quan. Một dạng ở đó ô ô thẳng minh đen nhánh ma khí tràn ngập bên dưới. Từ từ mở ra, tản mát ra tiếng va chạm âm. Bất quá, ngay tại nó chậm rãi hoàn toàn mở ra lúc. Vậy không xa xa mỗi cái nhìn cái kia to lớn giới môn tất cả mọi người trong đồng tử lộ ra vẻ mừng. Dỡ như điên, xem ra, đại trưởng lão bọn họ được cứu rồi quá tốt kia võ lâm tu sĩ trong đám người. Một cái năm đã mạo điệt lão giả lão lệ tung hoành. Nhìn kia chậm rãi mở cửa, nội tâm tâm tình kích động bộc lộ trong lời nói. Được âm mở liền có thể, cảm tạ thượng thương che chở. Ngài đại ân trọn đời khó quên nha, kia xích diện kim cương hai huynh đệ. Nhìn kia chậm rãi mở ra phá giới chi môn, trong lòng cũng là thoáng cái ngọt bùi cay đắng đủ loại mùi vị đều có. Thẳng thắn cương nghị hai cái hán tử, lúc này lại trong hốc mắt trong suốt dũng động, tiểu tuệ minh yên lặng đứng ở vậy không xa xa nhuộm máu đại địa trên. Khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên, hai cái không đại trong ánh mắt, cũng là có hơi nước lóe một cái rồi biến mất. Nhưng là, ngoại lệ là, hắn tâm tình so với những người khác đến, không thể nghi ngờ là tốt hơn rất nhiều. Trong lúc nhất thời, vòng xoáy ra, ma đế hiện, hắc vụ lên, giới môn mở, ở đó mọi người đủ loại trong con mắt, đen nhánh kia đại môn rốt cuộc hoàn toàn mở ra, một cổ hỗn độn chi khí trong đó chậm rãi lan tràn ra. Bốn phía mọi người toàn bộ ánh mắt, cũng trong lúc đó, cũng đồng loạt hướng kia hỗn độn tràn ngập, thần bí khó lường rộng mở đại môn bên trong ngưng tụ đi. Nhất thời, trong thiên địa, dần dần yên tĩnh lại, kia đạo đen nhánh như mực ma khí bó mũi tên, ở đó pha giới chi môn hoàn toàn mở ra một sát na. Cũng là chậm rãi từ từ tiêu tán, chỉ có kia giới môn trước cách đó không xa nhanh chóng xoay tròn không gian vòng xoáy cùng với kia. Pha giới chi môn phía trên rạc ngời rực rỡ màu cam vòng sáng, tản mát ra tiếng ô ô vang. Phảng phất như là đi một lần ra hồi lâu lãng tử ở kể lể tâm sự. Vèo, sẽ ở đó không gian chi môn lần nữa sau khi mở ra mấy hơi thở. Đột nhiên, chung quanh trông mong mà đợi mọi người chợt tỏa sáng hai mắt. Mấy đạo nhân ảnh, ở đó trong hỗn độn, như ẩn như hiện, chật vật hướng đi tới bên này, lại vừa là mấy hơi thở. Mấy bóng người kia đã là từ kia hỗn độn khó lường phá giới chi môn chung bước nhảy đi ra. Mau nhìn nha, là đại trưởng lão bọn họ. Kia trong đám người, không biết là ai, hét to một cái âm thanh. Trong nháy mắt phá vỡ phần này tĩnh lặng. Đúng đúng đúng, là bọn hắn, đều trở về. Kia xích diện kim cương hai huynh đệ nhìn vậy từ phá giới chi môn chung chậm rãi đi ra đại trưởng lão. Tả cốc chủ đám người, cũng là lão lệ tung hoành, bọn họ phá vỡ nặng nề vờn quanh đám người, bước nhanh nghênh đón, kia khí vũ hiên dương, long bào ra thân long khôn đế quân, cũng là bước nhanh về phía trước, ở kia cấm vệ quân sĩ nhanh chóng lóe lên lối đi trên. Hướng về kia đại trưởng lão đám người bước nhanh tới, tiểu tuệ minh nhìn kia cuồn cuộn đám người hướng kia phá giới chi môn vọt tới lúc. Nhưng là không nhúc nhích, mình cùng kia Hạc Vũ, tiểu Hinh Nguyệt, còn có kia Hàm Yên đám người, lẳng lặng đứng ở vòng ngoài, nhìn cách đó không xa huyên náo, la to, chúc mừng còn có ôm vỗ tay tình cảnh, lại cảm giác đạo một tia không khỏi thất vọng mất mát. Lúc này chiều tà đã ngã về tây, kia hồng đồng đồng ánh nắng chiều xuyên thấu qua kia như sơn dương nhung tựa như thật mỏng đám mây. Cho này phương miền đồi núi phủ thêm một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Kia vầng sáng bên dưới, nhưng là hồng, máu đen, trưởng, ngắn, dạng thẳng chân, một nửa thân thể, cùng với kia đoạn đao tàn phủ, loạn thạch hố to, phóng tầm mắt nhìn tới. Được không thê lương, tiểu oa oa, nghĩ gì vậy? Một đạo nhàn nhạt thanh âm, chậm rãi từ bên tai truyền tới. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi ngẩng đầu, đập vào mi mắt, nhưng là kia từng cái không thể quen thuộc hơn được gương mặt. Chỉ thấy kia đại trưởng lão, Tả Đạo Chân, Bách Tàng Đại Sư, Phù Vân Tông chủ đám người chẳng biết lúc nào, đã là đến trước mắt. Vãn bối Tuệ Minh tham kiến chư vị tiền bối. Tiểu Tuệ Minh vội vàng tiến lên, ôm quyền khom người nói, ha ha. Tiểu Hoa Hoa miễn lễ, lần này ngự ma bảo vệ chiến, ngươi nhưng là phải ký đầu công nha. Ha ha, đại trưởng lão nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đần độn Tiểu Tuệ Minh. Cười nói, vãn bối chỉ là hết mình một chút sức mọn, chủ yếu vẫn là các vị tiền bối công lao. Tiểu Tuệ Minh vội vàng lại vừa là xá một cái, chậm rãi nói, ha ha, Tuệ Minh đường chủ. Trước là lão nạp trách lầm ngươi, xin không nên để ở trong lòng mới phải nha. Ngươi sự tình, ta đã mới vừa nghe bọn họ nói hết rồi. Xuất sắc nha, Bách Tàng Đại Sư từ trong đám người chậm rãi đi ra. Đầy mắt hiền hòa cười, vỗ một cái Tiểu Tuệ Minh bả vai. Hòa ái dễ gần nói, Bách Tàng huynh nói chỗ nào lời nói. Ta đây tiểu đồ trời sinh nhân ái thật thà. Đối với ngươi về điểm kia tiểu sai lầm là sẽ không để ở trong lòng. Còn không chờ Tiểu Tuệ Minh nói chuyện, một bên mặt như ngọc Tả Đạo Chân vội vàng xen vào nói. Này ha ha ha, hào hào hào, Bách Tàng Đại Sư sửng sốt một chút. Bất quá hắn thấy gà mổ thóc tựa như gật đầu nói phải Tiểu Tuệ Minh. Cũng là cười lên ha ha, ai, làm sao lại thành ngươi đồ đệ đây? Không phải nói tốt làm đồ đệ của ta sao? Đại trưởng lão nhìn dương dương tự đắc Tả Đạo Chân, cố ý mặt liền biến sắc, cố làm nổi nóng nói. Này, ta lão ca hai liền không nên tranh cãi, ta người không đều giống nhau sao? Ha ha ha ha, Tả Đạo Chân đưa tay vỗ một cái đại trưởng lão khoan hậu bả vai. Ha ha cười lớn nói. Ha ha ha ha, Tả cốc chủ. Thượng quan huynh, ngươi xem ta lần này nhưng là hao binh tổn tướng, tổn thất nặng nề nha. Này đế đô bây giờ phòng ngự nhưng là phi thường yếu kém nha. Ta dự định sau khi trở về là tiểu anh hùng xây một cái dành riêng tu luyện đường. Thứ nhất có thể tạm thời giúp ta giúp một tay. Thứ hai cũng có thể dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian. Các ngươi cũng đừng quên. Thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài nhưng là 2 năm sau đó liền muốn mở ra nha. Ha ha, mọi người ở đây ngươi một lời, ta một lời, nói chính vui mừng lúc, kia Long Khôn đế quân bước nhanh tự phía ngoài đoàn người đi tới. Ha ha cười lớn nói, này, đại trưởng lão nhìn lòng tin 10 phần Long Khôn đế quân. Muốn nói lại thôi, này, ta xem như vậy đi. Chuyện này không gấp, đến khi ta hồi đế đô sau này làm tiếp thương nghị. Chủ yếu còn phải xem Tuệ Minh tiểu oa oa ý kiến phải không? Tả Đạo Chân nhìn muốn nói lại thôi đại trưởng lão cùng lòng tin 10 phần Long Khôn đế quân. Vội vàng xen vào nói, Long Khôn đế quân nhìn một chút đại trưởng lão, lại hơi liếc nhìn im lặng không lên tiếng Tiểu Tuệ Minh. Quyển kia tới có chút điểm nghiêm túc trên mặt đột nhiên triển lộ ra một nụ cười châm biếm. Chậm rãi nói, cũng tốt, lúc này đó chờ các vị trở về làm tiếp nghiên cứu. Bất quá, quả nhân cũng là thật tâm thành ý nha. Ha ha ha, ừ, đế quân quý vi ta Huyền Châu một châu chi đế. Ngươi đề nghị ta sẽ chờ thận trọng cân nhắc, rồi mời đế quân yên tâm là được. Tả đạo chân lại vội vàng nói, bất quá, tiếp đó, cái này phá giới chi môn, còn có vòng xoáy này cùng ma ảnh, nên xử trí như thế nào nhỉ? Đột nhiên, liền nghe kia trong đám người một giọng nói chậm rãi nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.